tuyệt không có ai nghĩ tới vấn đề này, đúng vậy, còn tập thể dục gì nữa. Giờ họ đã là năm cuối thì còn lo lắng gì nữa, có thể mặc kệ tất cả. Chỉ trong nháy mắt, mọi người tựa như cùng hẹn trước với nhau, vứt mạnh những thứ trên tay xuống, cả kem đánh răng cũng không thèm rửa sạch, sắp xếp lại giường xong liền nhảy lên nằm ngay. Ký túc xá vừa nãy còn đang sôi sùng sục bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả đều đã im lặng đặt mình lên giường, Trương Dương nhìn thấy cảnh này cũng không nói ra thêm được lời nào, tốc độ, động tác như vậy không phải là quá nhanh sao. Trương Dương cũng nhắm mặt lại, nhưng nằm trên giường chưa được một phút hắn đã thở dài một tiếng rồi ngồi dậy, hiện tại, thân thể hắn tuy muốn nghỉ ngơi nằm ngủ, nhưng tư tưởng lại tựa như bị một lực lượng thần bí khống chế, tạo ra một loại dục vọng muốn ra ngoài hoạt động cực kỳ mãnh liệt. Hiển nhiên, bên trong thân thể hắn có một tên gia hỏa rất thích rèn luyện thân thể vào buổi sáng. Ngươi làm gì vậy? Mấy tên gia hỏa đang nằm im giả chết ở trên giường đồng thanh hỏi. Tập thể dục, sạc, khi ra khỏi cửa, Trương Dương liếc mắt nhìn sang một chiếc cửa sổ đang mở rộng bên cạnh, liền cố khống chế ý nghĩ muốn nhìn trộm một cách mạnh mẽ, rồi lộ vẻ hối tiếc đi ra ngoài. Đáng tiếc cho một buổi sáng mùa hè đẹp trời như thế này, ai? Trương Dương buồn bực đứng một mình giữa một đám người đang không ngừng làm mấy động tác khoa chân múa tay. Bất quá dậy sớm cũng tốt, vào tháng 9 buổi sáng gió mát trong lành, chỉ là trong khi rửa mặt đánh răng, cả bầu trời đã sáng rực lên, khiến cho người ta có một cảm giác khoáng đạt thoải mái. Trên sân trường có thêm rất nhiều gương mặt mới, cũng thiếu đi nhiều gương mặt cũ, Trương Dương không nhịn được hít sâu một hơi, năm cuối thật là tốt, sẽ không còn bị học sinh khóa trên bắt nạt nữa. Trương Dương không khỏi thầm nghĩ thời gian hắn bị phát hiện là rình trộm cũng rất may mắn, chính vào giữa lúc nghỉ hè, hơn nữa lại sau khi đã cấp bằng tốt nghiệp. Nếu không cuộc sống của hắn tại trường có lẽ sẽ còn đen tối hơn. Hít hà, mẹ ơi, mệt như vậy sao, chạy theo đám người đông đúc mới có mấy vòng quanh sân trường, đầu lưỡi của Trương Dương đã khô rát, hắn vốn không thích vận động lại nằm trong viện hơn một tháng nên thân thể càng yếu đuối, mới hoạt động một chút đã thở không ra hơi. Trên thực tế, Trương Dương ra ngoài tập thể dục buổi sáng là muốn chứng thực xem bản thân có kế thừa thể lực trong ký ức hay không, nhưng, rất rõ ràng, thân thể hắn vẫn yếu đuối như trước. Không có chút dấu hiệu tốt lành nào, ngược lại so với trước khi bị thương còn yếu hơn. Ngủ thôi, Trương Dương cảm thấy rất mất hứng, liền cúi đầu từ từ đi chạy về hướng ký túc xá. Trương Dương vẫn luôn mong muốn được hưởng cuộc sống năm cuối, giờ mới biết năm cuối ngược lại quả thực là nhàm chán, cả sáng không biết làm gì, hắn đành thở dài một hơi thật sâu. Học viện nghệ thuật XX là một trường đại học hạng 3 cực kỳ quái dị, khi những sinh viên năm thứ tư của các trường học khác đều dốc sức tìm việc. Nhưng những sinh viên ở đây vẫn bình lặng như trước, việc này cũng có nguyên nhân, bọn họ biết rằng có tìm cũng chỉ phí công vô ích, dù sao tìm mà không được, không bằng cứ ở đây nằm im đợi chết, tới lúc gần tốt nghiệp không biết chừng sẽ được vài xí nghiệp nhỏ tới tuyển dụng. Đương nhiên, mọi người cũng không nên hiểu nhầm, trường đại học này tuy chỉ là hạng 3 nhưng mỗi lần tuyển sinh đều chật kín, trường này tuy không được xếp hạng ở trong nước, nhưng khung cảnh ưu nhã, phong cảnh đẹp đẽ, lại có lịch sử lâu đời, học viện này cũng không hề lo lắng về việc hoạt động. Bởi có rất nhiều những thiếu gia không có đầu óc tới đây học, vì phong cảnh ưu nhã cùng mỹ nữ như mây mà tới. Trương Dương, khi Trương Dương đang miên man suy nghĩ, bỗng có một người hô lớn. A, Trương Dương kinh ngạc phát hiện, đây là cảm giác bản năng của hắn, trong vườn trường có ít nhất 40 ánh mắt đang tập trung nhìn về phía hắn, mà trong đó nữ sinh lại chiếm phần lớn, đương nhiên, đây không phải là ánh mắt ôn nhu thương mến, mà là ánh mắt tràn đầy căm hận. Chạy, còn không chạy sẽ bị băm thay thịt vụn. Trương Dương đã xem rất nhiều phim, kinh nghiệm cho hắn biết, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp khi mất đi lý trí cực kỳ đáng sợ. Hắn lúc này chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ, chuột nhất qua đường, người người đòi đánh. Trương Dương cũng không để ý xem ai gọi hắn nữa, liền quay đầu chạy, khi đám muội muội đang nổi cơn tam bành chuẩn bị phát tác còn chưa kịp phản ứng, Trương Dương đã biến mất không thấy đâu cả, tốc độ tuyệt đối còn nhanh hơn cả người châu Phi, khiến cả đám nhìn thấy vậy không khỏi sửng sốt. Dầm. Loạt soạt, Trương Dương như một cơn lốc chạy tới bên dưới ký túc xá nam, liền va vào một nữ sinh ôm đầy sách vở trước ngực, làm cho sách của nữ sinh kia rơi xuống đất hết. Xin lỗi, xin lỗi. Trương Dương vội vàng cúi xuống giúp nữ sinh kia nhặt sách, hắn căn bản không dám nhìn mặt nữ sinh này, sợ rằng đối phương cho là hắn cố ý chiếm tiện nghi. Trương Dương bây giờ, ngoại trừ tân sinh năm đầu tiên không nhận ra hắn, từ năm thứ hai trở đi thì không có một ai là không biết hắn, ảnh của hắn sau vụ khủng bố đã có mặt trên khắp các báo lẫn trên mạng. Cũng chính vì lẽ đó mà cô gái trên tàu có thể nhận ra Trương Dương mà hắn lại không hề biết cô ta. Nữ sinh bị Trương Dương va phải có mái tóc dài mượt mà cùng thân hình thon thả, thiếu chút nữa ngã xuống đất, mặt mày đỏ bừng lên chuẩn bị mắng cho hắn một trận, thấy nam sinh này không ngừng nói xin lỗi, lại còn giúp cô nhặt sách, cũng không nói gì, chỉ vì mặc váy ngắn nên không tiện ngồi xổm xuống, chỉ có thể đợi Trương Dương nhặt xong mà thôi. Bỗng nhiên, cánh tay Trương Dương đang vươn ra chợt dừng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn một quyển sách trên mặt đất. Phương pháp nghiên cứu và học tập cơ bản. Đây là một quyển sách khoa học nổi tiếng thế giới, nó sưu tập rất nhiều kiến thức số học kinh điển, đối với những khái niệm cơ bản cùng phương pháp trong số học lĩnh vực ở đây được giải thích sâu sắc mà lại đơn giản, cho dù là người chuyên nghiên cứu số học hay là độc giả muốn tham khảo thêm đều có thể đọc sách này, đặc biệt là với giáo viên trung học, sinh viên đại học cũng như học sinh cao trung, đây là một quyển sách tham khảo rất tốt. Trương Dương nhìn quyển sách trên mặt đất, tựa như bị điện giật, quyển sách này, hắn sớm đã biết, nhưng hắn tới giờ vẫn không thích số học, mặc dù là học sinh năm cuối, nhưng cả số học cao trung hắn cũng không hiểu, vậy mà giờ, hắn lại có một dục vọng mãnh liệt muốn đọc quyển sách này, hắn không cách nào khống chế được dục vọng mãnh liệt này, tựa như trong cõi u minh có một lực lượng cường đại đang chi phối thần kinh cùng tư duy của hắn. Trương Dương bỏ hết sách trên tay xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt quyển sách số học này vào lòng bàn tay. Cảm giác ở sâu thẳm trong nội tâm tự như có một tiếng gọi thôi thúc hắn, một loại dục vọng mãnh liệt khiến cho ngón tay của hắn cũng run lên. Chương 7, trầm mê, có thể cho mình mượn được không? Trương Dương ôm quyển sách vào ngực, ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia. A, Trương Dương vừa thấy rõ được gương mặt của nữ sinh này, thân thể như nhảy dựng cả lên, nữ sinh đó còn chưa kịp phản ứng, bóng của Trương Dương đã biến mất trên cầu thang rồi. Sách của ta, Trương Dương đáng chết, biến thái, đồ rình trộm. Trương Dương lên được tới lầu 5, hai tay áp chặt vào tim đang đập thình thịch vẫn còn nghe được tiếng của nữ sinh kia, lúc này mới nhớ lại, quyển sách toán học vẫn còn nằm trên ngực của hắn. Trương Dương tự nhiên không dám xuống dưới trả sách, bởi vì nữ sinh kia là kẻ thù lớn nhất của hắn tại học viện này, trong số mấy trăm ảnh mà hắn post lên mạng, có hơn một nửa là của nữ sinh kia, hơn nữa tổng đó còn có vài bức ảnh trông rất lộ liễu. Theo như những lời nguyền rủa của nữ sinh kia, chỉ cần bắt được Trương Dương, có lẽ sẽ hành hạ cho tới chết. Cô gái có thể khiến cho Trương Dương sợ hãi tự nhiên có gia cảnh không đơn giản, cô ta họ Tiêu, tên Di Nhiên, cha mẹ không còn ai, chỉ có hai anh em sống dựa vào nhau, người của thành phố C, đồn đại, anh của cô cũng có địa vị trong giới xã hội đen tại đây, cụ thể là làm gì thì Trương Dương cũng không biết, dù sao là đám bạn cùng trường nói như vậy, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu, bởi vì hắn không quan tâm tới những vấn đề xã hội này, hắn chỉ quan tâm là anh của cô ta có thể tới trường tìm hắn hay không mà thôi. Sau khi lên được tầng 5, Trương Dương mới nhẹ nhàng đóng cửa, bên trong ký túc vẫn yên lặng như trước, mấy người bạn cũng phòng của hắn vẫn đang nằm ngủ trên giường. Nằm lên giường rồi mà tim hắn vẫn đập thình thịch, sau một hồi lâu, Trương Dương mới khôi phục lại được bình tĩnh, anh của cô gái kia tạo cho hắn một áp lực quá lớn, những loại tin đồn như vậy thường làm cho người ta càng thêm lo lắng, tất cả những tin tức thu nhặt được cho hắn biết anh của Tiêu Di Nhiên là một kẻ lãnh khốc vô tình. Lão tử chỉ cần không ra khỏi trường, ta không tin ngươi có thể đuổi giết tới tận đây. Sau khi khôi phục lại bình thường, tinh thần IQ của Trương Dương lại tăng cao, lộ rõ vẻ điếc không sợ súng. Trương Dương chợt nhớ tới quyển sách toán học trước mặt, sách vẫn còn nằm trong tay hắn, phát ra mùi mực nhẹ nhẹ, đây là một quyển sách mới, mở ra liền có thể thấy được chữ ký của Tiêu Di Nhiên cùng với ngày mua sách. Không ngờ là sách mới mua vào tháng 8, kệ cô ta, bản đại gia ta cứ xem trước đã. Vừa đọc quyển sách này, đột nhiên, tất cả những lo lắng của Trương Dương đều tan biến hết, tựa như, ham muốn đọc sách mãnh liệt đã đẩy tất cả mọi phiền não ra khỏi đầu hắn. Rất nhanh, Trương Dương chìm đắm vào trong thế giới toán học kỳ diệu, đây là một quyển sách tham khảo rất hay, toàn bộ những khái niệm cùng phương pháp cơ bản trong lĩnh vực toán học, được miêu tả sâu sắc nhưng cũng rất dễ hiểu. Thời gian từ từ trôi đi, Trương Dương từ lúc bắt đầu đọc đã không kìm được bản thân cầm lấy một cây bút vẽ hình cùng chú thích chi chít lên trên quyển sách, cứ thấy những chỗ nào quan trọng liền gạch chân bên dưới. Chỗ nào trong sách còn bỏ trống thì liền thêm vào suy nghĩ riêng của mình cùng với vài phương pháp tính toán khác, hắn đã hoàn toàn quên mất chủ nhân của cuốn sách này. Thời gian bắt đầu trôi đi với tốc độ kinh người, Trương Dương căn bản không chú ý tới đám bạn cùng phòng ra ra vào, hắn đã hoàn toàn nhập tâm vào thế giới số học, trong thế giới này hắn chính là chúa tể, hắn tồn tại tựa như một vị thần. Trương Dương, đang đọc tiểu thuyết gì vậy, không ăn cơm à? Một người bạn cùng phòng đem một hộp thức ăn đi vào. Ăn cơm, bỗng nhiên. Một cảm giác mệt mỏi và đói khát đến cực độ bao trùm khắp người hắn, mùi thức ăn lan ra khiến cho Trương Dương đang đắm mình vào trong thế giới toán học cũng bị kéo ra, Trương Dương cảm thấy cả thân người tựa như lảo đảo không còn chút sức lực nào. Giờ là lúc nào rồi? Ta còn chưa ăn sáng. Trương Dương giờ mới chợt nhớ ra, bản thân sau khi gặp Tiêu Di Nhiên đã quên cả ăn sáng. Ăn sáng, bạn cùng phòng hắn lộ vẻ ngạc nhiên nói, đã là lúc nào rồi mà còn ăn sáng? Ta sớm đã ăn cơm tối rồi. Ồ, cơm tối. Trương Dương giống như bị con gì đốt nhảy dựng lên khỏi giường, cầm lấy hộp thức ăn trống trơn đi ra ngoài, bản thân không ngờ bất chi bất giác nằm ở trong phòng cả ngày đọc sách, đến cơm tối cũng không ăn, từ lúc nào mình lại yêu thích học tập tới vậy. Chúng ta xem thử xem Vô Dình trộm đọc loại tiểu thuyết hay ho gì nào. Trời à, phương pháp suy luận cùng nghiên cứu cơ bản, tên tiểu tử này yêu thích học tập từ bao giờ vậy, cả quyển sách toán học cao thâm như vậy không ngờ cũng có thể xem suốt cả ngày. Trương Dương vừa bước ra khỏi cửa, đám bạn cùng phòng đã ùa tới xem thử quyển sách để trên giường hắn. Để cho ta xem nào, một người bạn cùng phòng khác đang nằm trên giường tiếp lấy quyển sách rồi nói, ta thấy, ngươi quả thực là không có mắt, người ta học tập một ít thì sao, người ta học tập để tán gái mà, ngươi không thấy trên sách có chữ ký của Tiêu Di Nhiên sao, hơn nữa còn mới mua vào tháng 8. Kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái cái gì, Tiêu Di Nhiên cùng với hắn không đội trời chung, bọn họ kết bạn với nhau từ bao giờ không biết. Hơn nữa sách này mới mua hồi tháng 8, bây giờ đã tới được tay Trương Dương, các ngươi nói xem không phải là kỳ quái sao. Huống chi, Trương Dương biến suốt cả mùa hè năm nay, 3 năm nay hè nào hắn cũng đều ở lại làm việc tại thành phố C, ở lại trong trường. Quả là rất kỳ quái. Chẳng lẽ, bọn họ từ oan gia biến thành thân gia, Trương Dương không sợ anh trai Tiêu Di Nhiên sẽ cắt mất của quý của hắn sao? 3 năm qua, ta vẫn chưa thấy có ai dám theo đuổi Tiêu Di Nhiên cả. Một đám hỗn đản này lại đã từ một quyển sách toán học mà đi tới việc Tiêu Di Nhiên cùng Trương Dương có quan hệ với nhau. Trong khi bọn chúng đang bàn tán xôn xao nói xấu sau lưng Trương Dương, thì hắn vẫn đang cầm hộp thư xê ăn đi tới nhà bếp, chỉ là, vừa đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên đứng khựng lại, giờ hắn mới nhớ ra, bản thân không có mang tiền bên người, cả thẻ cũng không, quan trọng nhất là, chiếc thẻ ngân hàng duy nhất của hắn cũng nằm ở trong ví. Nên tìm cô gái ở trên tàu hỏa, hay là tìm một người bạn tốt để giải quyết vấn đề sinh hoạt. Suy nghĩ một lúc Trương Dương liền quyết định, lúc này tới ký túc xá nữ tìm một nữ sinh năm thứ 3 không phải là tìm chết sao. Chỉ bằng cứ tìm Lưu Bưu để giải quyết vấn đề sinh hoạt trước. Lưu Bưu là bạn thân duy nhất của Trương Dương ở trong trường, là người kiêu ngạo phóng túng, thường thích giao lưu cùng mấy tên côn đồ lêu lổng ở bên ngoài trường, ngoại trừ hợp nhau việc tán gái, ai ai cũng phải ngạc nhiên là một người trầm mặc yếu đuối như Trương Dương không ngờ lại có thể kết bạn với một tên lêu lổng như vậy. Trương Dương tính tình cô độc, bình thường chỉ thích độc lai độc vãng, mặc dù chỉ cần hắn mở miệng thì mượn ở đâu cũng đủ tiền cho một bữa ăn, nhưng mà hắn chỉ tình nguyện mở miệng ra với Lưu Bưu chứ không muốn tìm mấy tên bạn cùng phòng. Đến đại học năm thứ 3, nếu không phải Trương Dương làm ra một vụ rình mò kinh thiên động địa chấn động cả nước, tin rằng cả học viện nghệ thuật SS này cũng không quá 50 người nhận ra được Trương Dương, mà trên thực tế thì có hơn 40 người là bạn cùng lớp với hắn, có thể thấy quan hệ xã hội của Trương Dương hẹp tới mực nào. 3 năm đại học này, Trương Dương bình thường không lên lớp cũng đi làm thêm, sợ rằng cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng tới thành phố C để tìm việc làm, nếu không có việc gì thì lại ngồi vào một quán cà phê VOV. Lên mạng giải trí, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn có quan hệ tốt với bác Phương gác cổng. Bác Phương, cho cháu mượn điện thoại di động một lát. Trương Dương bước vào trong phòng bảo vệ cười nói, cả trường này, không có mấy người không có điện thoại di động, mà Trương Dương lại là một trong số đó. Chương 8, môi diện bao, tự mình lấy đi, lão Vương nằm trên ghế giả vờ ngủ, cả mắt cũng không mở ra. Ồ, Trương Dương liền cầm chiếc điện thoại di động cùng đồ sạc đang đặt ở trên bàn lên. Pin của chiếc điện thoại này đã quá cũ, phải liên tục được nạp điện, chỉ cần không cắm điện, điện thoại sẽ ngay lập tức không dùng được nữa. Nghe nói, đây là do lão Vương cố ý để vậy, lão trước kia thường xuyên bị mất điện thoại di động khi đóng cửa, chỉ cho tới khi đổi sang chiếc điện thoại di động này, lão mới không bị mất điện thoại nữa. Điều này luôn khiến cho Trương Dương nghĩ không ra, điện thoại di động mà không thể đem đi được, sao không mua một chiếc điện thoại bàn chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao? Đương nhiên, mặc dù Trương Dương rất tò mò, nhưng chuyện này không quan hệ gì tới hắn nên hắn cũng chưa từng hỏi qua. Hắn chỉ biết, từ sau khi Vương Bá có bộ điện thoại di động này, hắn chưa bao giờ gọi điện mà mất sóng, lần này cũng không ngoại lệ. Lưu Bưu, cứu mạng, sao vậy? Từ đầu bên kia truyền lại một giọng nói tràn đầy uể oải. Ta không có tiền, từ sáng tới giờ vẫn chưa được ăn cơm, mau tới cứu ta. Thảm như vậy sao? Đúng đúng, ta đói tới mức không đi được nữa rồi. Trương Dương mếu máo nói, đợi 20 phút, ta sẽ tới ngay. Không, 30 phút, tại sao lại lâu như vậy? Ta đói không chịu nổi nữa rồi. Trương Dương vừa nói xong, cảm giác cồn cào trong bụng càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình hiện giờ có thể nuốt chừng cả một con trâu. Ta thấy ngươi cũng chỉ là hơi đói mà thôi, yên tâm, đói nửa giờ không chết ai đâu. Đối phương không đợi Trương Dương nói xong đã cúp điện thoại. Trương Dương cẩn thận đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, vẻ mặt buồn bực. Mọi lần gọi điện thoại cho Lưu Bưu chưa tới 10 phút là hắn đã có mặt,

bình đạm như mây trôi, thong dong như nước chảy. Mẹ nó, ta không nói nổi. Lưu Bưu tức mình chửi một câu, với trình độ văn hoán cả ngày đánh nhau với tán gái của hắn quả thật không tìm ra nổi từ nào để hình dung. Trương Dương không nói được gì, hắn sớm đã quen với loại tác phong không đầu không cuối này của Lưu Bưu. Chương 10, cật bạch thực, đi nào, đi nào, hiện giờ đang đông người, mau đi lẫn vào trong, nếu không sẽ không còn chỗ cho ngươi đâu. Lưu Bưu nhìn thấy mấy người tuy mặc đồ tây, nhưng vẫn phải chen lấn nhau đi vào, nên nhất thời quên mất Trương Dương có chỗ khác biệt, đã vội vàng kéo Trương Dương vào trong. Các ngươi là thủ hạ của ai? Phải biết, hai người vừa mới bước vào, đã bị mười mấy đại hán mặc đồ vét đen to lớn ngăn lại. Đồ trên người bọn họ không phải là thứ hàng rẻ tiền như của Lưu Bưu, chỉ cần nhìn vào chất vải thì biết ít nhất mỗi bộ cũng phải tới vài ngàn nhân dân tệ. Ta là Lưu Bưu. Lưu Bưu rụt rè, ngập ngừng nói. Ta hỏi ngươi là thủ hạ của ai? Một đại hán tỏ vẻ lạnh lùng hỏi. Ta là Tiêu. Không, không, ta là, kia, ta biết người kia. Lưu Bưu ngắc ngứ nói không nên lời. Bỗng nhiên, nhìn thấy một vị trung niên mặc đồ tây màu trắng đi qua, lập tức như nhìn thấy cứu tinh vậy. Ngươi biết Thất Ca? Sắc mặt của đại hán kia bỗng nhiên đại biến, tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn ánh lên chút nghi ngờ khi nhìn qua bộ đồ trên người Lưu Bưu cùng bộ dạng lếch thếch của Trương Dương. Lúc này, Trương Dương hận không tìm được chỗ nào để chui vào. Hắn vẫn tưởng Lưu Bưu quả thực tới ăn tiệc để mừng phong bì, nhưng ngay cả gác cửa cũng không biết hắn. Đúng vậy, ta biết ông ta, Lưu Bưu vội vàng nói. Đúng vào lúc này, vị trung niên mặc đồ vét trắng cùng với mười mấy vệ sĩ vây quanh đang từ từ đi tới. Ấn tượng đầu tiên về người này là da tay ông ta được chăm sóc rất tốt, không thể nhìn ra được tuổi thật, trông giống như mới 30, cũng có thể đã 40, vẻ ngoài có chút ốm yếu. Thất Ca, mười mấy đại hán đứng canh cửa đồng thanh nói, rồi cúi người xuống thật sâu, trên mặt lộ rõ vẻ tôn sùng. Thất Ca, hai người này muốn vào, người này nói hắn biết Thất Ca. Người nói chính là kẻ lúc nãy cha hỏi Lưu Bưu, vẻ mặt cực kỳ thận trọng nhìn sắc mặt của vị trung niên kia. Ngươi biết ta sao? Ánh mắt ôn hòa của người trung niên kia bỗng nhiên lạnh đi, nhìn về phía Lưu Bưu, đồng tử co rút rất nhanh, tựa như một mũi kim vậy. Chỉ trong nháy mắt, không khí như giảm đi mất mấy độ, khiến cho Trương Dương cảm thấy một cỗ áp lực làm hắn không thể hô hấp bình thường được. Ngay cả đến tóc gáy của Trương Dương cũng dựng hết cả lên, hai tay hắn nắm chặt lại, người này phát ra khí tức nguy hiểm khiến cho cả người hắn căng lên như một cây cung dương hết cỡ. Ta từng nhìn thấy ông tại Táp Phách Vương. Lưu Bưu lộ vẻ đau khổ. Hắn không ngờ chỉ muốn vào xem thần tượng của mình mà lại gặp phải khó khăn như thế này, nếu không, có đánh chết hắn cũng không dám tới. Nói cách khác, ngươi cũng chỉ từng nhìn thấy ta mà thôi. Người trung niên không khỏi bật cười, áp lực trong không khí đột nhiên biến mất. Trương Dương đang căng hết cỡ cũng thở ra một hơi, áp lực của người trung niên này tạo ra cho hắn lớn hơn năm đại hán trên xe lửa gấp cả 10 lần, hắn không thích loại cảm giác không hề nắm chắc điều gì này. Đúng, đúng, để ta vào đi, Tiêu lão đại là thần tượng của ta. Ta chỉ muốn gặp qua người. Ông xem, ta có hồng bao đây. Ta không phải là đến ăn không? Lưu Bưu run rẩy đưa tay vào túi áo lôi ra một chiếc hồng bao nhỏ tới đáng thương. Hắn cũng bị khí thế của người trung niên này áp đảo. Toàn trường bỗng nhiên ngưng động lại. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía người trung niên kia. Ha ha ha ha. Khặc khặc. Trung niên nhân đang nhìn chằm chằm về phía Lưu Bưu bỗng nhiên cười lớn. Cười đến mức không ngừng ho khan. Ho tới mức hai gò má vốn trắng bệch cũng phải đỏ bừng lên. Ta có thể vào được không? Lưu Bưu làm ra bộ dáng đáng thương khiến cho Trương Dương suýt nữa ngả ngửa ra đất. Hắn không ngờ loại người tứ chi phát triển như Lưu Bưu lại có thể làm ra vẻ mặt như vậy. Khặc khặc, trung niên nhân cười đến chảy cả nước mắt, sau đó rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng khẽ xoa xoa mặt nói. Ôi, lâu lắm rồi ta không được vui như thế này, đi vào đi. Mọi người gọi ta là Thất Ca, cũng có người gọi ta là Tiểu Thất, ngươi tên là gì? Lưu Bưu, hắn là Trương Dương. Lưu Bưu nhất thời mừng rỡ. Trương Dương, ta nhớ rồi. Trung niên nhân kia đưa mắt nhìn qua Trương Dương, thầm ý nói. Cảm ơn Thất Ca. Trương Dương cảm giác như bản thân bị người khác nhìn xuyên qua cả lục phủ ngũ tạng. Cùng vào đi nào, ha ha. Thất Ca vỗ vỗ lên đôi vai to rộng của Lưu Bưu nói. Ngươi quả thực không tồi, có dũng khí, bằng hữu của ngươi cũng không tồi. Cứ an tâm đi, lần sau nếu gặp phải chuyện này lúc đi ăn, ngươi đều có thể nhắc tới tên của ta. Vâng, vâng. Cảm ơn Thất Ca. Lưu Bưu cúi người đưa mắt nhìn Thất Ca đi lên lầu 2, cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhìn ra được Thất Ca là nhân vật ra sao. Bất quá, hắn đúng là đã từng nhìn thấy ông ta tại thành phố C trong một quán ăn cực kỳ nổi tiếng đặc sắc tại Táp Phách Vương. Sau khi Trương Dương tiến vào đại sảnh của khách sạn Bách Gia liền lập tức phát hiện, cả khách sạn Bách Gia đã được chia thành vài đẳng cấp khác nhau.